Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3950, cơ thánh, đây cũng quá tàn nhẫn, một ít lão gia hỏa đều khắp cả người phát lạnh, các đại quần tộc bản thổ sinh linh, ở lại đây cũng không ít, hiện tại thiên đình phải đem bọn họ đồ diệt sạch sẽ. Thủ đoạn này thực sự là khủng bố. Để một ít lão gia hỏa đều sợ hãi. Mấy ngày nay máu chảy quá nhiều, đã nhuộm đỏ chư thiên. Hiện tại còn muốn tiếp tục giết. Lúc đó các đại quần tộc ngàn tỷ binh mã quá cảnh, bị Long Nguyên đế quân làm nguyên khí tổn thất lớn. Những ngày này chút chiến binh tử thương nặng nề, lưu vong chư thiên vạn giới các đại lĩnh vực. Nhưng là để bọn họ trốn, bọn họ có thể chạy trốn tới nơi nào? Chủng tộc sát phạt, ngươi chết ta vong, hơi một tí đều muốn diệt tộc. Hôm nay huyền hoàng quần tộc không chịu đựng được, diệt tộc chính là bọn họ. Ngưu Bằng thở dài, đây là sự thực máu me, phi thường tàn khốc. Bao bất nghĩa, bọn họ liên hợp một ít cường giả đi tìm đạo lăng. Bởi vì chư thiên vạn giới bên trong có bọn họ sinh linh ở lại, năm đó cùng thần tộc bọn họ tranh cướp chư thiên vạn giới địa bàn. Những thế lực này liên hợp lại cùng nhau chiếm cứ một mảnh rộng lớn cương vực. Đối với điểm này, đạo lăng nói rằng, chư vị yên tâm đi, các ngươi không giết ta huyền hoàng quần tộc một người, ta đạo lăng cũng đồng dạng sẽ không làm khó bọn họ. Vạn thú huyền vũ ngược lại cười híp mắt mở miệng. Đạo thiên đế, này cương vực lớn như vậy, các ngươi huyền hoàng quần tộc ta xem cũng chủ không xong. Ngươi ra cái giá, chúng ta đồng ý trả giá đại đánh đổi mua cương vực. Nghe vậy, đạo lăng lắc đầu nói, chư vị đạo huynh, thật không tiện. Cương vực một tấc đều không bán. Đạo lăng cứng rắn thái độ, để vạn thú giáo đại nhân vật có chút bất mãn. Tuy rằng thiên đình rất mạnh, nhưng là thiên đình muốn và toàn bộ chư thiên quần tộc là địch sao? Năm đó hộ đạo giả một mạch mạnh như vậy, siêu cấp thiên đình không biết bao nhiêu lần, còn không phải diệt tộc. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì huyền hoàng vũ trụ quá mạnh, chính là chư thiên biển sao hạt nhân. Đương nhiên, đạo lăng lại một lần nữa nói rằng, nếu là chư vị đồng ý lưu lại, cương vực có thể cắt cho các ngươi, để cho các ngươi ở lại. Lời ấy quả nhiên, vạn thú giáo đại nhân vật thần thái kinh hỉ. Chỉ có điều lời kế tiếp, để hắn có chút trầm mặc. Nơi này không chỉ là tam đại siêu cấp thế lực, còn có mười mấy cái đại tộc người nắm quyền, đều duy trì trung lập, chưa từng tham dự tiến công huyền hoàng quần tộc. Trong này một ít đại tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng cái cổ sử trước hộ đạo giả một mạch có chút quan hệ, hoặc là bởi vì hộ đạo giả một mạch mà quật khởi đại tộc. Thế nhưng có một điều kiện, đạo lăng nói rằng, nếu là các đại quần tộc xâm lấn, các ngươi cần giúp đỡ chống đối. Những người này một trận cười khổ. Cái điều kiện này, nói khó cũng không khó, nhưng là nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Bọn họ chẳng khác nào cùng huyền hoàng quần tộc kết minh. Bọn họ thừa nhận huyền hoàng quần tộc rất mạnh, nhưng là này chư thiên vạn giới, tương lai vẫn là hỗn loạn nhất một màn. Một cái sơ sẩy đều sẽ diệt tộc nguy hiểm. Siêu cấp quần tộc cũng phải thận trọng. Rốt cuộc bọn họ căn không ở nơi này, mà là ở chư thiên biển sao? Chư vị vẫn là suy nghĩ một chút đi. Thiên đình cửa lớn bất cứ lúc nào cho các ngươi mở rộng. Lập tức đạo lăng đi tới Ngưu Bằng trước mặt, khom người nói, Thiên Ngưu bộ tộc, năm đó giúp đỡ bộ tộc ta tổ tiên, việc này ta đạo tộc hậu bối tử tôn không dám quên. Ta lấy thiên đình chi chủ thân phận, cắt cho Thiên Ngưu bộ tộc 1 triệu dặm cương vực. Ha ha ha, đạo thiên đế ngươi thực sự là quá khách khí. Ngưu Bằng cười ha ha, Cự hán này khí tức vạn phần cường thịnh, đối với cái này tuổi trẻ hắn mấy vạn tuổi đạo lăng này Ngưu Bằng ngược lại cực kỳ kính nể. Hắn thô lỗ cười to, không nói gạt ngươi, Thiên Ngưu bộ tộc có thể có hôm nay, cùng năm đó hộ đạo giả một mạch có quan hệ. Thủy tổ bộ tộc ta lưu lại tổ huấn, Thiên Ngưu một mạch vĩnh viễn không quên hộ đạo giả một mạch ân tình. Ngưu Bằng cũng thở dài, hôm nay ta Ngưu Bằng không thể giúp đỡ Thiên Đình vượt qua kiếp nạn này, đã thẹn với tổ tiên. Đạo huynh nghiêm trọng, năm đó Thiên Ngưu bộ tộc giúp đỡ đạo tộc tổ tiên ân tình, ta đạo tộc đời sau không dám quên. Đạo lăng trịnh trọng nói, việc này ta đạo tộc trên dưới ghi nhớ. Vạn thú huyền vũ một trận mắt trợn trắng, Thiên Ngưu bộ tộc liền như vậy kiếm được 1 triệu dặm cương vực. Lấy Thiên Ngưu bộ tộc hào hùng tính cách, sợ là tương lai đạo tộc có hạo kiếp, bọn họ cũng sẽ muốn giúp 1, 2, nhưng là lưu tại huyền hoàng đại vũ trụ. Một khi cùng đạo lăng kết minh, như vậy bọn họ rất khả năng muốn từ bỏ chư thiên quần tộc căn cơ. Rốt cuộc bất tử đạo quân thân tử chết ở đạo lăng trong tay, vạn nhất bất tử đạo quân phát điên, đối với bọn họ không có ích lợi gì. Đạo lăng cũng đối với hồn thiên giáo hứa hẹn, đồng ý phân chia 1 triệu dặm cương vực. Tương lai huyền hoàng đại vũ trụ vẫn là trọng yếu nhất. Tuy rằng hiện tại luân hồi thời gian muộn, nhưng là chưa tới trong này cũng là binh gia vùng giao tranh. Ai không nghĩ sớm kiếm được cương vực, hiện tại thiên đình hung uy ngập trời, đẩy lùi hết thảy ngoại tộc, cầm lại hết thảy cương vực, mà tiên môn đường tạm thời đứt đoạn mất, sợ là những năm này sẽ không xuất hiện phân tranh. Chư vị đạo huynh xin cứ tự nhiên đi, ta còn có một số việc muốn làm. Trước tiên cáo từ, đạo lăng đi rồi tiên điện. Hiện tại chư thiên vạn giới đã bị thiên đình đại quân niêm phong lại, thần tộc những thế lực này lưu lại binh mã nhiều hơn nữa, không có chư thiên đế trấn thủ, căn bản không ngăn được thiên đình thiết kỵ. Bất quá lần này thiên đình tổn thất cũng phi thường nặng nề, mặc dù là đạo tộc 11 vị tổ tiên thân thể cũng hủy diệt rồi 6 cái, kình tổ đạo tôn thân thể hao tổn lớn vô cùng. Đạo lăng hít sâu một cái, kình tổ đạo tôn tuy rằng lưu lại thân thể tiên tàng, nhưng là nhiều lần tiêu hao sẽ hao tổn nội vũ trụ của hắn, lâu dần kình tổ đạo tôn thân thể nhất định sẽ tiêu hao hết. Đạo lăng trực tiếp đem kình tổ đạo tôn thân thể niêm phong ở đạo tộc hạt nhân địa vực, chỉ cần đạo tộc lấy tộc huyết tẩm bổ kình tổ đạo tôn thân thể, dùng không được bao nhiêu năm, hắn còn có thể đứng ở đỉnh phong. Này mạnh nhất gốc gác đạo lăng sẽ không qua loa. Đạo lăng đứng ở hạch tâm địa vực, bản nguyên chi hải đã chảy ra đi, cùng chư thiên vạn giới giao hòa, tẩm bổ mảnh này chết nhanh vong vũ trụ. Điều này cũng dẫn đến huyền hoàng đại vũ trụ bản thổ sinh linh, bởi vì vũ trụ cường thịnh, bọn họ cũng cùng cường thịnh, thậm chí đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là đạo lăng cũng rõ ràng, huyền hoàng bản nguyên chi hải vẫn có hạn, rất khó nâng lên. Huyền hoàng quần tộc vô tận sinh linh tu hành, tuy rằng tranh thủ hơn 100 năm thời gian, nhưng là lấy huyền hoàng quần tộc hấp thu trình độ, sợ là sống không qua 30 năm. Huyền hoàng vũ trụ, đến cùng cất giấu bí mật gì? Tạo hóa hải lại là cái gì? Cổ xưa hỗn độn cấm kỵ lại là cái gì? Đạo lăng suy nghĩ, hắn cảm giác có một loại hạo kiếp đã ép về phía huyền hoàng vũ trụ, cho đến đạo tộc, năm đó Côn Luân tiên tộc, cái cổ sử trước đạo tộc, cái này cổ sử đến phiên chúng ta. Đạo lăng lắc đầu nói, tiên vô địch ở kiêng kỵ ai, tiên vô địch rời đi, trước khi đi nói là nợ hắn một ân tình, thậm chí còn nói, nếu là không rời đi nơi này, sẽ vì Huyền Hoàng quần tộc đưa tới đại họa. Chuyện này sợ là cùng Côn Luân tiên tộc diệt tộc có quan hệ. Trong bóng tối có một cái thế lực, vẫn hắc ám chi thủ, trái phải một cái lại một thời đại, ảnh hưởng ba cái vũ trụ cổ sử. Đến cùng khủng bố cỡ nào như vậy? Tiên Nhi, hiện tại cảm giác thế nào? Đạo Lăng xuất hiện ở Tiên Nhi trước mặt, cười tươi như hoa. Lần này nếu không có Tiên Nhi khôi phục đạo tộc gốc gác, nắm giữ thông thiên tiên tháp, Huyền Hoàng quần tộc có thể không chịu đựng được. Đây là một ẩn số. Cha, Tiên Nhi lập tức sẽ bế quan. Tiên Nhi một mực chờ đợi chờ Đạo Lăng. Nàng vui vẻ nói, lão gia gia nói, muốn truyền cho Tiên Nhi tiên thể chi thuật đạo tộc thủy tổ ý chí. Còn có linh trí. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, cẩn thận truy hỏi được một cái kết luận. Đạo tộc thủy tổ lưu lại tinh thần ý chí, bồi dưỡng đời kế tiếp tiên thể. Con gái ngoan, an tâm đi thôi. Đạo Lăng xoa xoa Tiên Nhi đầu nhỏ, cười nói, đi thôi, không nên để cho đạo tộc thất vọng, không nên để cho thủy tổ thất vọng. Đúng rồi cha, ta nắm kho báu đều mở ra, đừng quên đi kho báu nhìn. Tiên Nhi cười phi thường hài lòng, bởi vì nàng cảm giác được toàn bộ thiên đình hoan hô, Huyền Hoàng quần tộc hoan hô, bọn họ đã thắng lợi. Nhìn thấy Tiên Nhi bước vào thủy tổ đạo trường thời khắc, Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia khủng bố sát niệm mà ni hắn mãi mãi cũng không quên được. Mấy ngày trước Tiên Nhi kém chút bị chảm tiên đao chém xuống hình ảnh, quả đấm của hắn nắm chặt. Đạo Lăng âm u mở miệng, thiên ngoại thiên, chúng ta khoản cũng nên tính toán một chút. Tiên Nhi tiến vào thủy tổ đạo trường sau, Đạo Lăng ra hiện tại ngoại giới, tìm tới đời thứ 8 thánh thể. Năm đó đời thứ 8 thánh thể cùng hầu ca bọn họ liên thủ giết vào thiên ngoại thiên. Đối với thiên ngoại thiên sự tình, bọn họ hiểu rõ không ít. Ngươi muốn tấn công thiên ngoại thiên, cơ thánh phong thái vô song, tóc đẹp đen sẫm, cơ thể tràn ngập thánh huy. Nhìn Đạo Lăng ánh mắt có chút phức tạp. Hiện tại Đạo Lăng đã vượt qua nàng, thậm chí hoàn thiện nguyên thủy thánh thể. Đạo Lăng cũng tâm tình phức tạp. Năm đó nếu không có cơ thánh, Đạo Lăng còn đi không lên tu luyện đường. Đạo Lăng gật đầu, cái thế lực này quá đặc thù. Đạo Lăng muốn thừa thế xông lên giết tới. Khó, cơ thánh trầm ngâm một hồi nói rằng, năm đó chúng ta đi thiên ngoại thiên là chịu đến Huyền Hoàng chí cường giả sai khiến. Thậm chí trong bóng tối có cổ tiên Phật một phần thần hồn tùy tùng. Đạo Lăng hai mắt mở to. Này có chút khủng bố. Thiên ngoại thiên thương thiên đế đáng sợ như thế. Cổ tiên Phật là kinh khủng cỡ nào. Phật môn chí cao vô thượng đại năng thủy tổ, cố nhiên không phải cấm kỵ tồn tại, nhưng là ở nguyên thần lĩnh vực siêu phàm nhập thánh, đăng phong tạo cực. Hơn nữa này còn có lão đại ca sai khiến, này có chút kinh người. Thiên ngoại thiên tuyệt không phải Đạo Lăng tưởng tượng đơn giản như vậy. Hết chương.